Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4368, Dọn Nhà. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con mắt hoàn toàn không mở ra được. Quá sưng lên, nó nguyên lành không rõ nói. Ta cảm thấy, còn, có thể, cấp cứu một chút. Ninh Thư lạnh lùng nói. Không cứu nổi, chờ chết đi. Con chó này tử xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn cản trở, biết rõ chính mình chơi. Không lại hư không sinh linh. Còn muốn nhào tới, một số thời khắc, loại hành, vì này cũng không thể xưng là dũng cảm. Lấy trứng chọi với đá này gọi ngu xuẩn. Cầu từ tứ chi run rẩy đứng lên. Sau đó bắt đầu nôn mửa liên tu. Toàn thân phát, run nôn mửa. Bị cầu tử ăn đi côn trùng cũng còn không có tiêu hóa. Tàn chi đều tại trong. Đống nôn. Hơn nữa phun tiêu hồn hương vị đừng nói nữa. Hư vương che mũi. Tinh thần hoảng hốt nói. Chàng diện này. Đại khái là như. Vậy đời gặp qua buồn nôn nhất a. Ninh Thư chẳng qua là nhíu mày nhìn cầu tử nôn mửa. Phun phun. Cầu tử tình. Huống hơi tốt một chút rồi. Chỉ ít bốn chân không có như vậy run lên. Ninh Thư hỏi, ngươi làm gì nhất định phải ăn cái này? Cầu tử, ta nghĩ thích ứng côn trùng độc tính. Đợi đến ta hoàn toàn miễn dịch, liền có thể ăn rất nhiều côn trùng. Ninh Thư duỗi ra ngón tay cái. Đối cầu tử điểm một cái tán. Ngươi cường, nó dự định ăn hết thảy côn trùng. Đây cũng quá bó tay rồi. Dùng lực lượng, khác, cầu tử có lảo đảo chạy tới. Há mồm cắn côn trùng. Nhai đi nuốt vào. Côn trùng thực sự nhiều lắm. Trùng mưa đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Trên mặt, đất đã có một tầng thật dày côn trùng. Rất nhanh che mất mu bàn chân. Rất nhanh đạt đến cổ chân. Trong không khí mùi cháy khét nói. Còn có côn trùng tuyến thể hương vị. Các loại mùi thối tụ tập cùng một chỗ. Hun đến đầu người não ngất đi. Cái mũi thừa, nhận không cách nào chịu đựng cực hình. Cầu tử ăn phun ăn, đang chậm rãi thích ứng cái này côn trùng độc tính. Ninh Thư không có ngăn cản cầu tử hành vi. Nó đối vị diện này nơi sinh ra yêu. Thâm trầm, muốn làm chút gì, hơn nữa thích ứng độc tính cũng có chỗ tốt. Về sau lại có côn trùng. Đột kích, cầu tử cũng không trở thành không có biện pháp nào. Ăn hết cũng là một cái biện pháp. Nếu như vị diện nơi sinh ra nguyện ý chia sẻ một chút năng lượng cho cầu tử. Cầu tử liền có thể tốt hơn thủ hộ vị diện này nơi sinh ra. Không có người nào so cầu tử càng thêm thích hợp làm cái này nơi sinh ra thủ. Hộ giả, Ninh Thư cho chính mình làm một cái kết giới. Đem chính mình cùng đám côn. Trùng này ngăn cách ra. Côn trùng phốc si phóng tới Ninh Thư. Đều bị những này kết giới chặn lại. Tại nóng rực năng lượng thiêu đốt hạ, côn trùng đều nhao nhao rơi xuống đất. Đám côn trùng này không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là đối với cầu tử cùng vị diện nơi sinh ra tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Những này đẳng cấp cùng sinh vật đặc tính khác biệt, cầu tử tại luân hồi thế giới xem như cường, có thể tại hư không bên trong yếu đuối đến nỗi ngay cả côn trùng đều không thể đối phó. Trùng trời mưa thời gian rất lâu. Cuối cùng trên mặt đất có một tầng thật dày. Côn trùng thi thể vẫn luôn che mất đầu gối. Dù sao Ninh Thư cái mũi đã chết. Lặng, đã ngửi không thấy bất luận cái gì hương vị. Hương thối nàng lại có quan. Hệ gì đâu. Đi qua cố gắng. Bị theo côn trùng bao trùm đại thụ rốt cuộc lộ ra dáng vẻ vốn. Có, đã bị côn trùng trà đạp không chịu được. Lá cây không phải khô héo chính, là bị gặm nuốt một nửa. Cây này nhìn đều khô, không có sinh cơ, nguyên khí đại thương. Xem ra muốn, khôi phục đều cần một đoạn thời gian. Cầu tử anh rơi nước mắt. Rất nhiều tiểu thế giới đều đã hủy diệt. Dễ như trở bàn tay bị hủy diệt. Dài tại hư không bên trong. Liền tránh, không được bị hư không sinh linh trà đạp. Ninh Thư ý thức được. Tuyệt thế võ công sinh trưởng ở sọ não của hắn bên trong. Là cỡ nào sáng suốt. Sinh trưởng ở thân thể nơi quan trọng nhất. Hơn nữa còn phải thật tốt bảo hộ đồ vật. Đầu nói cho người. đầu là nhân thể, bên trong trọng yếu nhất bộ vị. Ninh Thư cũng không biết phải an ủi như thế nào cầu tử. Chỉ có thể đưa đầu ra, vỗ vỗ nó đầu chó. Chậm rãi sẽ khôi phục. Vị diện nơi sinh ra chậm rãi hấp thu năng lượng kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Nhưng tổn hại chính là tổn hại. Tổn thất đồ vật là bổ không đứng dậy. Cầu tử cảm xúc phi thường sa sút. Nằm dạp trên mặt đất. Vùi đầu ngồi trên mặt đất. Hai cái chân trước khoác lên trên đầu. Cũng không lâu lắm ngáy lên. Sột soạt, ngủ rồi. Tốt a, chiến đấu một trận, cầu tử cũng mệt mỏi. Hơn nữa lấy thân thử độc cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ninh Thư đem hư vương kêu đến. Đào hố đem những này côn trùng đều chôn. Thực, sự thấy phạm buồn nôn. Hư vương, chính ngươi làm không được sao? Tại sao phải cái gì đều để hắn làm? Đem những này côn trùng thi thể chôn ở rễ cây đi. Tốt xấu đám côn trùng này cũng có dinh dưỡng, làm cây hấp thu hấp thu. Ninh Thư nói, lập tức ý thức được. Vị diện nơi sinh ra chính là vị diện nơi sinh ra. Nếu như ném hư không sinh linh liền có thể giải quyết. Pháp tắc hải ném rất nhiều hư không sinh linh ở bên trong. Con chuột con thủ hạ bị ném vào rất nhiều. Thế nhưng không cải biến được sự thật. Ngược lại đem pháp tắc hải cho ô nhiễm. Được rồi, đừng chôn ở tàng cây dưới. Chuyển sang nơi khác chôn. Hư vương nhìn Ninh Thư xem. Cái sẻng sắt đưa cho Ninh Thư. Nếu không ngươi, tới. Ninh Thư lắc đầu. Không, ngươi tới. Hư vương hự hự đào hố. Côn trùng thi thể nhiều lắm. Muốn đào một cái rất lớn. Rất sâu động. Đợi đến hắn động đào xong. Lại đem đám côn trùng này lấy tới. Trong hố, chôn xuống. Hắn dùng đồ vật tắc lại cái mũi. Quá thối. Đầu đều hun choáng. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn hư vương lao động. Ngồi xổm xuống đào cầu tử thân. Thể. Gỡ ra trường trường lông tóc. Trên da rẻ của nó hiện đầy đủ loại điểm. Có màu đỏ. Màu đỏ về sau liền biến thành màu xanh tím. Còn sưng. Như bị ong. Mật cho đốt. Xem ra thời gian rất lâu mới có thể tiêu tán. Có lẽ căn bản liền sẽ không tiêu. Tán. Thật thê thảm một chó tử a. Hư vương bên kia bụi đất phi dương. Bên này Ninh Thư bồi tiếp cầu tử. Chàng. Cảnh nhìn rất có điểm năm tháng tĩnh hào cảm giác. Chính là vị diện nơi sinh. Ra cây này chỗ nào cạch cạch. Không thì liền nên là một bộ sinh cơ bừng bừng. Hư vương bên kia đem hết thảy côn trùng thi thể chôn xuống. Cầu tử bên này rốt. Cuộc tình. Nhìn đều nhanh muốn khô héo đại thụ. Gọi ra sói gào. Ngao ô ngao. Ô. Ngao xong. Cầu tử đối Ninh Thư nói. Ta còn có một việc xin ngươi giúp một. Tay. Ninh Thư chậc chậc lưỡi. Đều giúp một việc. Không quan tâm nhiều một cái. Nếu. Như quá khó. Xin lỗi. Làm không được. Ninh Thư. Người nói. Khả năng giúp đỡ ta đều giúp. Không thể giúp cũng không. Có cách nào? Cầu tử nói. Ta muốn đổi cái địa phương. Ninh Thư. Người muốn cấy ghép cây này. Cầu tử gật đầu. Đúng. Ta nghĩ cấy ghép. Ở đây quá nguy hiểm. Đã là mấy gọi. Trước đó kém chút bị chặn ngang bẻ gãy. Ninh Thư ngửa đầu nhìn đại thụ che trời. To lớn như thế. Cấy ghép cũng không. Dễ dàng a. Ninh Thư có chút đau răng hỏi. Người nghĩ cấy ghép đi nơi nào? Cầu tử, ta muốn theo ngươi làm hàng xóm. Ninh Thư, a thối, như vậy thuận tiện ngươi có việc liền đến tìm ta. Cầu tử dùng ướt át chân thành con mắt nhìn Ninh. Thư, chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất sao? Ninh Thư, chúng ta có thể cắt bào đoạn nghĩa. Làm cầu tử bằng hữu thật phiền phức. Cầu tử óng ánh nước mắt rớt xuống. Nghẹn ngào, hết chương.